cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 312, chương 306, cửa hàng nhỏ hiện đã đầy ngập khách. Đa tạ bá phụ, những này đồ uống xin mang cho bá mẫu nhấm nháp. Lý Linh Nhi quả nhiên đem lão ba Lý Tú Phong kéo tới, từ hắn tự mình ra tay, bày ra một tòa đủ để ngăn chặn kết đan trung kỳ một kích toàn lực pháp trận. Tại tiếp nhận trận bàn, quen thuộc điều khiển về sau, Triệu Trạch đem một cái chứa hơn 100 thùng các loại đồ uống, cùng mấy cái nhẫn kim cương chiếc nhẫn, kim cương dây chuyền chữ vật túi đưa cho nhạc phụ đại nhân. Đây đều là cái gì? Tiềm Long Quốc thật rất đặc biệt. Nếu là có cơ hội nhi lời nói, nhất định phải đi du lãm một phen. Thần thức dò vào chữ vật túi nhìn lướt qua. Lý Tú Phong sắc mặt như thường rời đi, có thể ra cửa đi xa về sau, nhưng trong lòng ở trong tối tự nói thầm. Dù sao, vô luận là Triệu Trạch cùng Bàn Tử đang chỉ huy lắp đặt phát điện hệ thống, vẫn là hai nơi bên trong đại sảnh lạt điều, mì ly, trà lạnh, máy tính chờ, đều là chưa bao giờ nghe. Lại thêm những cái kia dây chuyền, chiếc nhẫn. Cái này khiến Lý Tú Phong đối cái gọi là Tiềm Long Quốc Thiên Nam Quận không tự giác liền tràn đầy hứng thú. Tu sĩ học tập thích ứng năng lực rất mạnh, tại Triệu Trạch cũng gia nhập quy hoạch chỉ huy về sau, bọn họ cải tạo lầu các động tác càng ngày càng thành thạo, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, màn đêm buông xuống lúc, một tòa bị pháp trận màn sáng bao phủ, cổ kim kết hợp, tập lầu một siêu thị, lầu hai quán nét cỡ lớn thương nghiệp hóa lầu các, liền bị bọn họ cải tạo hoàn thành. Tốt, các vị đạo hữu, đây là thù lao của các ngươi. Mặt khác mỗi người lại đưa tặng một bình không lên hỏa trà lạnh. Mỹ vị siêu thị nơi cửa, đem 19 cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ gọi vào trước người. Bàn Tử khẽ vuốt chữ vật túi lấy ra 190 mai linh thạch, lại phất tay theo đánh dấu mỗi bình lượng mai linh thạch kệ hàng trên, thu tới mười mấy mấy bình trà lạnh, cười vứt cho bọn họ. Đa tạ tiền bối, tiền bối, này đồ uống muốn thế nào uống? Chỉ có mấy canh giờ hỗ trợ, liền nhận được 10 mai linh thạch, còn nhận lấy một bình mới vừa rồi giúp bận bịu để lên kệ hàng lúc. Liền rất hiếu kỳ mỹ vị trà lạnh, những này luyện khí kỳ 5-6 tầng tiểu tu sĩ, tất cả đều mừng rỡ hướng Bàn Tử cúi đầu. Một cái tán tu nữ tử càng là cầm kim bình trà lạnh cung kính mà hỏi. Giống ta dạng này mở ra, liền có thể uống, áo lam nữ tu bộ dáng bình thường. Bàn Tử không có để lại nàng ý tứ, liền cười nhạt một tiếng cầm lấy một bình trà lạnh kéo ra móc kéo. Ngửa cổ uống, tiền bối, chúng ta cáo lui. Bàn Tử tu vi chính là trúc cơ trung kỳ, tại những tán tu này trong mắt, hắn chính là cao không thể chạm tiền bối. Lần nữa nói tạ về sau, hướng lầu các đi ra ngoài, giải quyết, bắt đầu đi. Lầu các 3 tầng trước kia liền phòng tiếp khách ở bên trong, hết thảy có 9 cái phòng. Hiện tại trong một cái phòng bị cải tạo thành phối điện phòng. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, tại Lý Linh Nhi huynh muội nhìn chăm chú, đem xăng tăng mác, đem cực lớn công suất máy phát điện khởi động. Trong khoảnh khắc vù vù vang lên, lầu các bên ngoài LED chiêu bài cùng một tầng, hai tầng đại sảnh trong tất cả đều sáng lên. Cũng may Triệu Trạch trước thời hạn bày ra cách âm pháp trận, bên ngoài căn bản là nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Đi thôi, Lý Huynh, Linh Nhi, chúng ta đi tới mặt bắt đầu buôn bán. Bởi vì cái gọi là rèn sắt khi còn nóng, đêm nay nhiều người như vậy vây xem, thế nhưng là cái khó được kiếm tiền cơ hội tốt. Triệu Trạch cười nhạt một tiếng, chào hỏi Lý Vũ Hổ cùng Lý Linh Nhi đi xuống lầu. A, này không hổ là mỹ vị trà lạnh, hương vị cũng thực không tồi đâu. Đúng a, hoàn toàn chính xác, uống rất ngon. chính là một bình muốn lược mai linh thạch. Đối chúng ta tới nói quá xa xỉ. Đi ra lầu các, mấy cái thu hồi linh thạch, mở ra kim bình trà lạnh đê giai tán tu, một bên uống một bên nói đùa. Tiểu hữu, các ngươi uống chính là cái gì? Thật có tốt như vậy uống sao? Bên ngoài người vây quanh bên trong, lập tức có nhất luyện khí kỳ đại viên mãn thanh niên đụng lên đến hỏi nói. Vừa rồi hắn đã thông qua thần thức tra xét siêu thị kệ hàng thượng rực rỡ muôn màu đóng gói thực phẩm, cùng với lầu hai hơn trăm đài cái hộp vuông. Giờ phút này ngay tại hiếu kỳ bên trong, nghe bọn hắn nói cái gì trà lạnh dễ uống, tất nhiên là có chút nhẫn nại không được. Đạo huynh, nếu ngươi không tin, một lát nữa đợi Lý gia bắt đầu kinh doanh về sau, đều có thể đi vào mua sắm một bình nếm thử. Dù sao mới lượng mai linh thạch mà thôi. Thấy thanh niên tu vi cao hơn hắn rất nhiều, bị hỏi người kia không dám chậm trễ, vội vàng gật đầu giải thích. Nhưng vào lúc này, trong màn đêm lầu các đột nhiên sáng lên, tiết kiệm năng lượng đèn đem đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Bên ngoài huyễn thải led chiêu bài càng là dễ thấy, đốn làm người vây quanh một tràng thốt lên, so Dạ Minh Châu còn sáng, rốt cuộc là cái gì? Còn lóe lên đâu? Trên đó cũng không có linh lực ba động, Lý gia chẳng lẽ ở nơi nào được rồi bảo bối? Không biết a, Lý gia nhạy thiếu gia Lý Vũ Hổ cùng Linh Nhi tiểu thư ra tới. Nghe một chút bọn họ nói thế nào. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, Lý Linh Nhi, Lý Vũ Hổ huynh muội, một mặt sợ hãi thán phục cùng Triệu Trạch đi tới chỗ cửa lớn. Cùng bàn tử cùng đi ra bên ngoài. Lập tức, Triệu Trạch cao giọng mở miệng nói, các vị đạo hữu, chắc hẳn chư vị đều thấy được chúng ta theo quê quán mang đến đồ chơi nhỏ. Tiên đồ từ từ rất là tịch mịch, chúng ta mỹ vị siêu thị cùng vui vẻ quán nét, không thể cho các ngươi tăng cao tu vi, nhưng lại có thể làm các vị tại tu luyện sau khi làm được hưởng thụ vị giác, buông lỏng tâm tình. Một bao lạt điều, một mai linh thạch, một thùng mỹ vị mì tôm mới hai cái hạ phẩm linh thạch mà thôi. Còn có đến bản thân quê quán game giả lập, một canh giờ chỉ lấy 50 mai linh thạch. Đây chính là so hồng trần luyện tâm còn mạnh hơn rất nhiều thể nghiệm. Có lẽ chính là mấy cái này canh giờ trò chơi, có đạo huynh liền có thể bởi vậy đánh vỡ ràng buộc đâu. Không sai, một hai mai linh thạch tính là gì? Ngươi không mua được ăn thiệt thòi, mua không được mắc lừa. Chư vị, lầu hai quán nét cơ vị có hạn, không đi lên trước thể nghiệm đạo hữu, tại người khác chiếm dụng về sau, ngươi liền sẽ hối tiếc không kịp. Còn chờ cái gì? Mau vào đi, Triệu Trạch nói xong sau, bàn tử lập tức tiếp lời lừa dối nói, đám người vốn là đối đồ vật bên trong tràn ngập tò mò. Hai bọn họ vừa dứt lời, phần phật một chút, lập tức liền có mấy người kích động xông vào trong lầu các. Đi, tôn đạo hữu, chúng ta cũng đi vào nhìn một cái, nhìn xem kia cái gọi là game giả lập, có phải là thật hay không có bọn họ nói như vậy thần kỳ. Tu sĩ tích cốc, lạt điều, bánh mì, mì tôm, có thể vui mừng những thức ăn này. Có lẽ đối bọn hắn lực hấp dẫn không lớn, nhưng nghe nói chơi vài ván trò chơi, liền có thể đột phá cảnh giới sau. Chúc cơ kỳ hậu kỳ tán tu người trung niên cũng lập tức chào hỏi bên cạnh hắn đồng đạo, đi vào lầu các bên trong. Có người dẫn đầu, đồng dạng hiếu kỳ vây xem nguyên phong thành lớn nhỏ gia tộc người. Bao quát kia hai cái Lý Tuấn Chí phái ra Lý gia khách khanh. Tất cả đều hướng về bên trong siêu thị chen chúc mà đi. Rất nhanh, không phải rất lớn lầu các một hai tầng liền tiếng người huyên náo. Bắt đầu kín người hết chỗ đứng lên, ngượng ngùng, cửa hàng nhỏ hiện đã đầy ngập khách. Chư vị chờ một lát, đợi người khác rời đi sau lại đi vào đi. Triệu Trạch tại bàn tử mang theo hơn trăm người tiến vào lầu hai đại sảnh. cùng Ngưu Vũ Vũ cùng nhau dạy bảo bọn họ như thế nào khởi động máy. Tại cục vực trong lưới chơi ăn gà trò chơi lúc, hắn đảo qua những cái kia tại lầu một đại sảnh trong quan sát nhôm hợp kim kệ hàng thượng đồ ăn vặt. Đồ uống mấy trăm tu sĩ, phất tay lấy ra trận bàn đem đại trận mở ra, hướng màn sáng bên ngoài còn nghĩ đi vào tu sĩ xin lỗi cười một tiếng. Trận này có thể thừa nhận kết đan hậu kỳ đại tu sĩ một kích toàn lực. Vây khốn kết đan sơ kỳ căn bản cũng không tại lời nói hả? Lại không nơi xa còn có Lý Tú Phong vợ chồng. Bên ngoài người mặc dù phiền muộn, nhưng cũng không dám xông vào. Một bao lạt điều, hai túi khoai tây chiên, một bình có thể vui mừng. Ta tính qua, tổng cộng là 12 mai linh thạch. Lý thiếu gia cất kỹ. Đây là linh thạch của ta, Linh Nhi tiểu thư, cho ngài. Lý Vũ Hổ chính là nửa bước kết đan kỳ tu vi. Cường đại thần thức vẫn luôn bao phủ toàn bộ đại sành. Lại nửa bước nguyên anh kỳ Lý Tú Phong lúc trước còn từng tới bố trí trận pháp. Cho nên, siêu thị lầu một đại sành trong, mặc dù người người nhốn nháo, cũng có mấy cái trúc cơ hậu kỳ cao thủ tại. Nhưng không có một người dám hướng chữ vật túi bên trong thu kệ hàng thượng vật phẩm. Đều tại tuân thủ quy củ, cầm chọn chúng vật phẩm, dựa theo giá tiền đem linh thạch đưa cho quầy hàng nơi hắn cùng Lý Linh Nhi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.